Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 246. 246, Tường Vân chợ hoa, 9, Cố Hề Lịch vẫn luôn chạy đến mặt trên cái kia phố mới dừng lại tới nghỉ khẩu khí. Lão cung là trước hết nhìn đến nàng người, câu đầu tiên lời nói chính là hỏi, Mạc Dư đâu? Hắn trong mắt đối Mạc Dư quan tâm, tuyệt không phải giả, Cố Hề Lịch bởi vì thở hổn hển, trả lời đến chậm một chút, hắn gấp đến độ trên trán ứa ra hãn, rất có Cố Hề Lịch lại không nói lời nào, hắn liền phải đối Cố Hề Lịch động thủ ý tứ, ở trong mắt hắn, chỉ có Mạc Dư mới là chân chính đồng bạn, những người khác sinh tử hắn cũng không để ở trong lòng. Trông cậy vào hắn tôn lão ai ấu là không có khả năng. Cố Hề Lịch, ở dưới, lão bản nương đuổi theo hắn, lão cung hung hăng chừng Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Không có một tia do dự, liền theo dốc thoải đi xuống tật chạy, ánh mắt kia ý tứ, Cố Hề Lịch cũng xem đã hiểu. Nếu Mạc Dư xảy ra chuyện, người cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này, nhưng lão thái thái sẽ sợ người uy hiếp sao? Lão thái thái tự nhiên là không sợ. Nhưng có một chút Cố Hề Lịch cũng cảm thấy kỳ quái. Này lão cung đối Mạc Dư giữ gìn không phải giả, đối chủ thân, sấm quan, tích phân miêu tả liền căng thật, tuyệt không có một chút nói dối dấu vết, nếu hắn nói đều là thật sự, kia hắn lại như thế nào có thể nhận được giả Mạc Dư. Còn cùng hắn xác có rất sâu tình nghĩa, Cố Hề Lịch ngồi ở bên cạnh ghế dài thượng, nàng tốt xấu đem thở hổn hển đều. Một rúm mau thò qua tới, còn cho nàng bưng tới một ly nước ấm mơ siêu Cố Hề Lịch làm sao uống lai lịch không rõ thủy. Toại đẩy ra này chén nước nói, vô sự hiền ân cần, phi gian tức đạo một rúm mau, như thế nào là không có việc gì đâu. Ta có việc, ta bà, ta là muốn đánh với ngươi nghe, phía dưới đều xảy ra chuyện gì. Cố Hề Lịch vẫn là không có uống này chén nước. Nàng mặc kệ một rúm mao là đánh nào làm ra thủy. Cũng không cảm thấy một rúm mao có hại chính mình tất yếu. Nhưng vạn sự cẩn thận một chút, luôn là không có sai. Cái này một rúm mao cũng coi như là thực nịnh hót nàng. Bất quá người này nịnh hót cùng Mạc Dư lại không giống nhau. Một rúm mao là có việc nịnh hót, không có việc gì không xung xoe, hiệu quả và lợi ích tính đặc biệt cương. Đây mới là vong linh lĩnh vực bên trong thái độ bình thường. Mạc Dư như vậy, liền không tầm thường, thì ân cần lúc ban đầu có vẻ có chút không thể hiểu được. Thậm chí sẽ hoài nghi hắn, trải qua vừa mới này một chuyến, gặp được nguy hiểm hắn không đi, làm ngươi đi trước, ngươi còn có thể không tin hắn, vậy chỉ có thể tin tưởng hắn là thật sự thiện lương. Như vậy đáng quý phẩm cách, không nên hảo hảo giữ gìn sao? Đổi cá nhân tới không chuẩn đã bị công lược, nhưng Cố Hề Lịch cố tình không phải sẽ bị công lược người. Tưởng ở nàng trước mặt biểu diễn, hắc, người đó là gặp gỡ gạt người tổ tông, Mạc Dư có lộ ra cái gì sơ hở sao? Cố Hề Lịch có thể phụ trách nhiệm nói, hắn sơ hở quá nhiều, một người hao hết tâm tư tiếp cận chính mình, muốn đạt được chính mình hảo cả mơ siêu này đổi làm là tuổi thanh xuân nữ lang. Có lẽ còn có thể nói là đã chịu ái mộ, nhưng chính mình là cái lão thái bà, vẫn là cái xảo quyệt lại cổ quái lão thái bà. Nàng càng là thử, liền càng cảm thấy Mạc Dư cổ quái. Cố Hề Lịch một khi hoài nghi người, người này mỗi một câu, nàng đều sẽ không lại tin. Tỉ như giờ phút này, nàng liền sẽ trước nhận định từ nhận thức Mạc Dư bắt đầu. Đến bây giờ, người này nói mỗi một câu đều là giả, này đó phán đoán cũng không chủ quan, Cố Hề Lịch cũng có chứng cứ, từ gặp được Mạc Dư, nàng năng lượng liền thường thường đại trướng, tốc độ tăng cực nhanh, có thể cùng vùng quê nhị xưởng chung cùng thượng để đánh cờ khi dâng lên năng lượng bằng được. Làm thiên phú năng lực người sở hữu, nàng đối chính mình năng lực đem khống đã tới cực hạn. Chính là dựa cái này, nàng mới có thể hảo hảo tồn tại, cho nên từ lúc bắt đầu, nàng liền tại hoài nghi Mạc Dư, bỏ qua một bên năng lượng tốc độ tăng bất luận, nàng cũng ở căn cứ Mạc Dư ngôn hành cử chỉ đi đánh giá hắn. đi cân nhắc hắn làm sự tình, lời nói, chỉ là biết người này có vấn đề không tính. Nàng đến biết rõ ràng người này có cái gì vấn đề. Nhưng nàng sẽ không vạch trần Mạc Dư, nhân ra muốn làm bộ hữu hảo. Người vạch trần hắn, hắn chỉ sợ muốn quẫn bách đến nổi điên, đem cầu bước đến chết lộ, cầu liền sẽ gấp đến độ nhảy tường. Cố Hề Lịch, ta tuyệt không phải đang xem chê cười, ta là vì hắn suy nghĩ. Cố Hề Lịch trong lòng nghĩ này đó, trên mặt một chút đều không có lộ ra tới. Làm bộ ngạo kiêu, kêu một rúm mau hống nàng, mới bằng lòng mở miệng đem phía dưới phát sinh sự tình nói ra. Không chỉ là một rúm mau, là lướt kia một bát người cũng ra mặt dày lại đây nghe. Còn gọi một rúm mau toan hai câu, hắn ý tứ là, ta hống lão thái thái, dựa vào cái gì các ngươi tới trích quả đào. Đừng nhìn Cố Hề Lịch làm bộ làm tịch, lại không rong dài. Phát sinh sự tình 3 năm câu nói liền lập tức nói xong. Tiểu Văn, kia, chìa khóa, ở nơi nào, tài xế đã không có. Đại gia liền trông cậy vào chìa khóa. Cố Hề Lịch, ta không biết a, có lẽ lão bản nương biết thốt ra lời này. Không ai do dự, có một cái tính một cái đều đi xuống đầu đi. Qua có 6-7 phút bộ dáng, các du khách đi ở đằng trước, lão cung đỡ Mạc Dư đi ở mặt sau. Hắn vừa thấy đến Cố Hề Lịch, trong ánh mắt mặt lập tức liền toát ra hai luồng như có thực chất ngọn lửa. Nhưng nhìn đến phía trước du khách, hắn rốt cuộc không có đối Cố Hề Lịch làm cái gì. Chỉ là phun một ngụm, phi, Bạch Nhãn Lang ném xuống cấp giúp chính mình ngăn trở vong linh người trẻ tuổi. Thật sự liền chạy, này liền tính, còn có nhàn tình cùng người nói chuyện phiếm, này còn chưa tính. Hiện tại cũng một chút không khẩn trương là chuyện như thế nào? Không lương tâm, lão cung phẫn nộ tột đỉnh, Mạc Dư bị này xích, lỏa lỏa hiện thực thương tồn, liền tính lại không thể tin được Cố Hề Lịch thật là cái vô tình người. Hiện tại không thể không tin, hắn một mảnh thiệt tình uy cầu, lúc này tổng không có khả năng lại hướng Cố Hề Lịch trước mặt thấu. Bởi vậy buông xuống mặt, không đi coi chừng Hề Lịch. Thấy thế nào lên, Mạc Dư đều càng như là làm sai người, bởi vì đến bây giờ, hắn cũng không có chỉ trích Cố Hề Lịch một câu, cũng không nói Cố Hề Lịch không phải, bị thương liền yên lặng liếm miệng vết thương, cũng quá thảm, Cố Hề Lịch sử quải trượng lo lắng đi qua đi, tiểu Mạc, ngươi không sao chứ, lão cung suýt nữa tức chết, có hay không sự ngươi đôi mắt nhìn không tới a? Hai điều cánh tay máu tươi rơi. Có thể kêu không có việc gì. Cố Hề Lịch, người một lão đôi mắt liền không tốt. Xác thật thấy không rõ. Người nói cho ta nghe một chút đi. Rốt cuộc như thế nào? Lão cung muốn mắng chửi người. Lại bị Mạc Dư xả một xà tay áo. Tuy rằng hận sắt không thành thép. Nhưng rốt cuộc là tôn trọng Mạc Dư ý kiến. Câm miệng, Mạc Dư, nãi nãi, ta không có việc gì. Cố Hề Lịch, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, người phúc lớn mạng lớn, nãi nãi vừa thấy liền biết, người tất là cái sống lâu trăm tuổi người, mệnh liền tính là có kiếp nạn, cũng nhất định hữu kinh vô hiểm mơ siêu là cái bỉ cực thái lai. Gặp giữ hóa lành đại bảo bối, người như vậy tướng mạo người, nãi nãi gặp qua vài cái, cuối cùng đều là sống thọ và chết tại nhà, vừa mới xảy ra chuyện, ta là nửa điểm không lo lắng ngươi. Nhìn một cái, quả nhiên không có việc gì. Mạc Dư ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Cố Hề Lịch, chỉ thấy lão thái thái đầy mặt chân thành, dám chó không kêu một đống lời nói, thế nhưng kêu nàng nói ra lời thề son sắt ý vị. Ngài tỉnh vừa tỉnh a, phong kiến mê tín không thể thật sự. Mạc Dư nghẹn họng, liền khó chịu lão cung cũng nghẹn họng, lắp bắp nói, nhưng ngươi liền như vậy đi rồi. Cố Hề Lịch, nhiều hiếm lạ a, ta một cái chân cẳng không linh hoạt lão thái thái, không đi là muốn lưu lại kéo chân sau sao? Kia tiểu Mạc hy sinh chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi thiếu xem điểm phim truyền hình, vài ác sẽ không cho chúng ta lưu lại lừa tình thời gian. Đại họa lâm đầu còn muốn ở kia, ngươi đi trước, ta không đi, ngươi tuổi trẻ còn có thật nhiều nhật tử để sống. Ta đã già rồi, kêu ta đi tìm chết đi. Loại tình huống này, là tuyệt không chịu phát sinh, lão cung. Ta xem ngài chân cẳng linh hoạt thật sự, Cố Hề Lịch. Đây là ta thiên phú năng lực, liền cùng các ngươi đạo cụ cùng loại. Nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao đây là có thời gian hạn chế, lão cung không nghe nói qua thiên phú năng lực. Người chơi lại đều biết, Tiểu Văn hỏi nàng, ngài thiên phú, năng lực, là, Cố Hề Lịch cũng không gạt, càng già càng dẻo dai. Sử dụng năng lực thời điểm, ta sẽ giống người trẻ tuổi giống nhau cường tráng, thậm chí so người trẻ tuổi thể lực càng tốt. Là lướt hỏi càng trực tiếp, người là như thế nào sẽ có thiên phú năng lực. Cố Hề Lịch, một cái 70 hơn tuổi lão thái thái. Địa cầu tận thế xuất hiện thời điểm, nàng đã 50 vài tuổi, đã năm mãn 22 tuổi người. Không có khả năng kích phát thiên phú năng lực, nàng là không nên có thiên phú năng lực. Lão thái thái hừ lạnh, ta không cần thiết trả lời vấn đề này đi. Tiểu cô nương, người mạo phạm đến ta, lão cung không quan tâm cái gì thiên phú năng lực. Hắn chính là muốn kéo xuống Cố Hề Lịch ra mặt, kêu nàng thừa nhận chính mình chính là cái thật tiểu nhân. Một chút đều không quan tâm Mạc Dư chết sống, này có thể làm ngây ngốc Mạc Dư hết hy vọng, không đi quản lão thái thái. Lão cung, vậy ngươi vì cái gì không gọi người cứu hắn? Cố Hề Lịch, ta không cùng ngươi nói tiểu Mạc ở dưới sao? Ngươi không xem như ta kêu đi cứu người của hắn sao? Lão cung chỉ vào du khách, ngoặc kép, kia bọn họ đâu, Cố Hề Lịch, bọn họ cũng đi phía dưới, lão cung, bọn họ quá thật lâu mới xuống dưới, thật chờ bọn họ, Mạc Dư đã lạnh, Mạc Dư, hảo, lão cung, người đừng nói nữa, lão cung tức chết rồi, Mạc Dư nhìn về phía Cố Hề Lịch trong ánh mắt mặt, đã một lần nữa có ý cười, hơn nữa nói đến nói đi, đảo có vẻ chính mình không lý. Thiên lý ở đâu? Cố Hề Lịch hừ một tiếng, nửa điểm không chột dạ a. Nếu nàng trực tiếp cùng các du khách nói, phía dưới xảy ra chuyện lạp, các ngươi mau đi giúp ta cứu người, nơi này có một người tính một cái, tuyệt đối sẽ không nghe nàng, hơn nữa sẽ quan vọng, ở mặt trên nhìn xem phía dưới tình huống, mặc kệ xem không thấy được nguy hiểm, trong thời gian ngắn trong vòng đều sẽ không thật sự đi xuống. Cố tình chính là Cố Hề Lịch thái độ, làm cho bọn họ tin phía dưới có manh mối, mới có thể sốt ruột đi xuống. Bọn họ liền mặt khác du khách đều không tin, càng sẽ không tin tưởng hai cái người chơi. Cố Hề Lịch làm được không sai, lúc này mới có thể thật sự dẫn bọn họ đi xuống. Mạc Dư nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, này một vụ bóc quá. Cố Hề Lịch từ bọn họ trong miệng biết, lão bản nương đã bị bọn họ hợp lực giết chết, nàng chết phía trước cung cấp ra một cái manh mối. Xe vận tải tài xế thích đem chìa khóa xe giấu ở chậu hoa bên trong. Liền cùng có chút người luôn là quên mang chìa khóa, liền đem chìa khóa giấu ở đại môn phụ cận là một đạo lý. Nhưng nơi này có vô số bồn hoa, liền có vô số chậu hoa. Bọn họ đánh nào đi tìm chìa khóa? Đem sở hữu chậu hoa đều kiểm tra một lần sao? Ai biết loại này hành vi có thể hay không kích phát tử vong điều kiện? Bên này, Mạc Dư tránh thoát lão cung nâng, chậm rãi tới gần Cố Hề Lịch. Cố Hề Lịch liếc hắn một cái, hướng bên cạnh dịch hai bước, không nói lời nào. Mạc Dư đặc biệt áy náy, nãi nãi, là ta hiểu lầm ngươi. Cố Hề Lịch phiên một cái xem thường, ngươi biết liền hảo. Sau một lúc lâu, Mạc Dư thấy lão thái thái vẫn là bản một trương lãnh ngạnh mẹ kế mặt. Cũng không thèm nhìn tới hắn, có tâm hòa hoãn không khí, liền đặc biệt ủy khuất nói. Nãi nãi, người như thế nào không để ý tới ta? Cố Hề Lịch hừ lạnh, làm sai sự không cần xin lỗi sao? Mạc Dư, ngoặc kép, nửa ngày, Mạc Dư từ kẽ răng bên trong nghẹn ra một câu. Thực xin lỗi. Bằng ta hiện tại có điểm tin tưởng tại hạ quân, Lịch Lịch rõ ràng có một vạn loại phương pháp, lại lựa chọn ném xuống Mạc Dư. Lịch Lịch cảm thấy hắn có vấn đề. Ta là khẳng định tin tưởng Lịch Lịch phán đoán, mặc kệ hắn có hay không vấn đề, ta cho rằng đều không cần lo lắng nói như thế nào. Các ngươi không cảm thấy Cố Ca đem hắn ăn đến gắt gao sao? Ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy Mạc Dư Thực xin lỗi, ba tự có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối thấy, cảm tạ ở 2019-1204-23. 26-52-2019-1205-18. 24-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, độc không biết một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hàng năm, mục huyền anh ta tình duyên, nại nhã một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, siêu 50 bình, dậy sớm viên 49 bình, tiểu tô 40 bình, ngỗng ngỗng ngỗng 30 bình, thục thục nữ vương đại nhân 20 bình. Cẩm tú, chuông gió thảo lay động, tiếp phù du nếu gửi, mặc 70 bình, cao nhà cao 8 bình, khương thủy âm, tương tư, tiêu chiến người trong lòng 5 bình, nguyễn mềm 3 bình, đại tôm, ấm dương mộc phong 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư. Cùng thư hữu liêu thư, hết chương.